Chàng rể phế vật, chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 894. Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên vẫn bình tĩnh như nước. Cô nói từ tính, ngài Yamamoto, trò đùa này đúng là không vui chút nào. Lê Kim Huyên không có chút sợ hãi, mà ngược lại thẳng tắp chống lại đối phương. Đây không phải là nói đùa. Giọng nói của Yamamoto Miya lúc này vô cùng kéo dài. Đó chính là sự lạnh lùng kiêu ngạo sinh ra đã có. Lê Kim Huyên vuốt nhẹ vành tai cùng với mái tóc dài của cô. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh nói. Xin lỗi, ngài Yamamoto, tôi từ chối. Không khí, ngay lập tức yên tĩnh. Sắc mặt Yamamoto Miya vẫn bình tĩnh. Nhưng ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Lê Kim Huyên, như thể đang nhìn chằm chằm con mồi. Lê Kim Huyên, cô đang nói cái gì vậy? Tôi dường như không nghe rõ ràng cho lắm. Giọng nói Yamamoto Miya trầm khàn liên tục, khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Ánh mắt xinh đẹp kiên định của Lê Kim Huyên vô cùng kiên định. Lặp lại, tôi đã nói. Tôi từ chối yêu cầu của tổ chức Yamamoto. Lúc này, không khí đột nhiên lạnh xuống. Ánh mắt Yamamoto Miya ngưng tụ. Cả người trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Giống như tên sát nhân đáng sợ. Phía sau, Takeuchi hô hấp dồn dập. Như một con thú sắp sửa săn mồi. Ngay cả vết sẹo trên mặt cũng dần biến dạng. Trần Xuân Độ yên lặng. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Lê Kim Huyên. Lê Kim Huyên sửng sốt một chút. Sau đó quay đầu nhìn anh. Trần Xuân Độ khẽ cười với cô. Cho cô một ánh yên bình nhất. Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Xuân Độ. Trái tim của Tổng Giám Đốc Nữ Thần không biết vì sao lại yên ổn lạ thường. Dường như chỉ cần anh ở đây. Mọi thứ sẽ trở nên an toàn. Lê Kim Huyên. Cô có biết mình đang từ chối ai không? Giọng của Yamamoto Miya càng trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng áp lực khiến cho người ta chấn động càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngày càng dày đặc, đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên cực kỳ bình tĩnh. Tôi đương nhiên biết điều đó. Yamamoto, khi cô nói ra lời này, bàn tay ngọc ngà của cô nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay của Trần Xuân Độ. Nhưng lòng bàn tay đầy vết chai kia lại mang đến cho cô sự an toàn và yên tĩnh chưa từng có. Yamamoto Miya mỉm cười, khóe miệng nhếch lên một vòng cung dữ tợn, rồi chậm rãi hướng lên. Thú vị, thật thú vị, không ngờ người nước C, còn có người không sợ tổ chức Yamamoto của chúng ta. Lê Kim Huyên, vậy cô có biết hậu quả của việc từ chối tổ chức Yamamoto không? Lê Kim Huyên khẽ liếc gã ta một cái. Ngài Yamamoto, đây là nước C, không phải nước G, hừ. Ngay khi Lê Kim Huyên nói ra câu này, không khí như giảm xuống vài độ. Lời của cô rất rõ ràng. Cô đang nhắc nhở bên kia. Đây là nước C, đất nước của người nước C, thế lực nước G. Sao bọn chúng có thể làm chuyện bậy bạ ở nước C được chứ? Ngay cả Tô Loan Loan ở bên cạnh cũng có chút kỳ quái. Nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Tô Loan Loan cũng không ngờ rằng Lê Kim Huyên nhìn như một người phụ nữ bình thường lại có dũng khí lớn như vậy. Thậm chí đối mặt với đám Yamamoto thế lực siêu cấp đen tối này. Có thể bình tĩnh tới như vậy. Sắc mặt Yamamoto Miya vô cùng lạnh lùng. Lộ ra vẻ tức giận dữ tợn. Tay chậm rãi đặt lên trên bàn hội nghị. Giọng nói vô cùng lạnh lùng lãnh đạm. Được rồi, Lê Kim Huyên, cô đây là, muốn công khai đối đầu với tổ chức Yamamoto của chúng tôi. Có phải không? Cách chương.